Tổng tài là tình một đêm, chương 97, sao anh ta lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đầu mang thai, muốn an toàn cho bé con thì cô phải kiềm chế chuyện đó mới được. Không nên quan hệ thường xuyên quá. Bác sĩ mang vẻ mặt cạn lời, nhìn cô gái trẻ trước mặt mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Khụ, hôm nay chồng cô có đi cùng không? Để tôi nói chuyện với anh ta. Minh Tuệ ngượng chín mặt vội vàng xua tay. Không, không cần đâu, anh ấy không phải, à không, hôm nay bố đứa nhỏ không tới. Khuôn mặt cô nghẹn tới đỏ bừng, không biết phải nói gì tiếp theo, cũng không biết phải để tay chân ở đâu cho bớt kỳ cục. Nguồn cơn của sự bất thường trong lần khám thai này, phải nói lại từ khi Dương Quốc Thành và cô bé Mimi kia chuyển tới căn hộ của cô. Từ ngày Mimi chuyển vào cùng với Linh Nhi, hai cô ta sàn sàn tuổi nhau biến căn hộ thành một nơi gà bay chó sủa cả ngày. Còn Dương Quốc Thành, tên đàn ông khốn nạn đó. Nghĩ tới hắn, Minh Tuệ không nhịn được nghiến răng kèn kẹt. Dương Quốc Thành chẳng xách tay bộ đồ nào tới, cũng chẳng ở lại ngày nào, nhưng giường thì lăn qua không ít lần. Lại còn lần nào cũng cố tình để lại chút ít dấu vết ở nơi dễ thấy, hại cô phải mặc kín cổng cao tường mỗi lần ra ngoài. Tên bá đạo đáng ghét đó, Minh Tuệ âm thầm quyết định sẽ không cho hắn biết chuyện cô đã mang thai quá sớm. Hừ, hắn bá đạo quấy rầy cuộc sống của cô, thích làm theo ý mình, vậy thì để thêm một thời gian nữa hãy cho hắn biết tin vui. Hiện tại đứa nhỏ vẫn phát triển bình thường, không có vấn đề gì. Cô chỉ cần chú ý, vấn đề đó, giảm tần suất xuống, động tác cũng nhẹ nhàng hơn là được. Tôi kê cho cô vài thang thuốc đông y, trở về uống dưỡng thai. Ăn uống cũng nên chú trọng dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Bác sĩ Từ Tốn dặn dò, tay thoăn thoắt viết trên giấy. Cầm theo đơn thuốc từ chỗ bác sĩ, Minh Tuệ đi thẳng ra ngoài. Hàng ghế bên ngoài hành lang, có một người đàn ông đang khoanh tay đợi sẵn, thấy tiếng cửa mở thì vội vàng đứng dậy. Sao rồi, bác sĩ nói sao, giọng điệu sốt sáng này, người không biết chuyện có lẽ còn tưởng anh là cha đứa nhỏ trong bụng Minh Tuệ. Minh Tuệ lắc đầu, hơi nhếch môi lên, không có vấn đề gì, bác sĩ chỉ kê thêm thuốc thôi, nói là để dưỡng thai. Quân giật lấy đơn thuốc từ tay Minh Tuệ, dành nhiệm vụ đi mua thuốc. Chẳng bao lâu sau đã ôm về một bọc lớn toàn gói giấy. Anh rất tự nhiên cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo người đi ra ngoài. Thì ra bác sĩ kê cho em toàn là thuốc đông y, tốt quá, thuốc đông y toàn là cây cỏ, chắc chắn lành tính hơn thuốc tây y. Gật đầu xem như đồng ý với nhận định của anh, Minh Tuệ không giấu vết rút tay trở về. Quân thoáng nhìn qua bàn tay mình, cũng không nói gì cả, chỉ sải những bước dài đi thẳng về nơi đỗ xe. Tạm thời, anh là người duy nhất biết chuyện Minh Tuệ đã mang thai, cũng là người duy nhất có thể đưa đón cô đi khám định kỳ. Còn sớm, anh vào nhà ngồi uống chén trà rồi hãy đi nhé. Minh Tuệ mở rộng cửa, để Quân đi vào trong. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bên trong cũng mở ra. Dương Quốc Thành chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đơn giản, người đầy hơi nước, trên tay còn cầm một cái khăn tắm đi thẳng ra ngoài. Vừa lúc chạm mặt hai người vừa vào cửa. Hắn che giấu tình tự trong đáy mắt, tỏ vẻ thản nhiên, lau lau mái tóc ướt nhượt, cười với người đang đứng sau Minh Tuệ. Cậu tới nhà chơi đấy à, vào trong ngồi đi, cứ tự nhiên nhé. Lại quay sang nói với Minh Tuệ, vợ à, em đưa bạn về nhà mà chẳng nói trước câu nào cả. Bộ dáng này tiếp khách thật là thất lễ quá, trong giọng nói đậm mùi khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quốc Thành và Nguyễn Hoàng Quân vốn là đàn anh đàn em cùng trường, cũng là bạn bè, đối tác làm ăn. Quan hệ giữa hai người rất tốt, từ sau chuyện giữa hai người và Minh Tuệ, trạng thái quan hệ mới thành ra nửa bạn nửa thù như hiện tại. Xét ra trước khi hai người hợp tính cũng từng tắm chung, đi bơi chung không ít lần. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Quân nhìn thấy bộ dáng Dương Quốc Thành như vậy. Chỉ khác một điểm, đây là nơi ở của Minh Tuệ. Khi nhìn thấy hắn, trong đầu Quân chỉ có một câu hỏi duy nhất. Sao hắn lại ở đây? Anh đứng như trời trồng trước cửa, tới khi hắn vô cùng đắc ý đứng ở vị trí chủ nhà đón khách vào cửa, anh mới định thần trở lại. Thím đã về rồi, vừa nãy thím đi đâu vậy? Làm người ta sợ quá đó. Mimi chạy như bay từ trong phòng ngủ ra phòng khách, đôi dép bông trên chân chẳng ăn nhập chút nào với bộ váy ôm sát body. Thím, Quân hơi nhíu mày, sao cô ấy lại gọi em là thím cứ? Câu hỏi này khiến Minh Tuệ hơi bối rối. Cô chưa kịp nói gì thì Dương Quốc Thành đã cướp lời. Vợ của chú, đương nhiên phải gọi là thím rồi. Vợ à, có khách tới nhà, sao em cứ để hồn vía lên mây thế? Vừa nói, Dương Quốc Thành vừa vươn tay kéo Minh Tuệ tới gần mình. Dùng tư thế vô cùng bá đạo ôm lấy vai cô, như lời tuyên bố chủ quyền trắng trợn. Minh Tuệ đen mặt lườm hắn một cái. Bớt giờ trò chọc thức em đi. Vừa nói dứt lời, cô đi thẳng vào trong bếp chuẩn bị đồ uống. Đợi Minh Tuệ đi rồi, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau mới lộ ra răng nanh sắc nhọn. Quân nhếch môi, nhướng mày như trêu tức người đối diện. Làm trò như vậy, Dương Quốc Thành, anh không tự thấy bản thân mình đáng ghê tởm tới buồn nôn à, nếu tôi là anh tôi sẽ xấu hổ với hành động của bản thân lắm đấy. Chửi người trực tiếp như vậy, Dương Quốc Thành hơi giật mình, xem ra hắn đã làm cho thiếu gia nhà họ Nguyễn tức giận thật rồi. Đối mặt với chế nhạo của người từng là bạn tốt, hắn thản nhiên. Sao lại phải thấy ghê tởm hay xấu hổ chứ? Tôi yêu Đào Minh Tuệ, cô ấy cũng yêu tôi. Tôi đối xử tốt với người phụ nữ của mình, anh ngậm miệng lại được rồi đấy. Quân cắt ngang lời hắn, loại như anh mà cũng xứng tự nhận là đối xử tốt với cô ấy cơ à, 7 năm trước mặn nồng ân ái một đêm, sau đó rời đi mà chẳng hề quan tâm tới hậu quả. 7 năm sau quay lại, còn tỏ vẻ chính nhân quân tử. Bao nhiêu năm qua, một người phụ nữ mảnh mai yếu đuối như Minh Tuệ mang theo hai đứa con, vừa làm mẹ vừa làm cha, chịu ánh mắt dè bỉu của người đời, thì người cha ruột là hắn ở đâu chứ? Tôi thật sự chẳng thể nhìn ra anh tốt với cô ấy ở chỗ nào. Hay là không nói chuyện quá khứ nữa, nói hiện tại đi. Anh thấy cô ấy ngây thơ dễ lừa, một bên lừa gạt cô ấy chung sống như vợ chồng, để hai đứa nhỏ nhận cha, một bên lại kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Hà. Chẳng ai mù điếc cũng chẳng ai ngu ngốc, chỉ là Minh Tuệ lựa chọn không nhìn những chuyện đó thôi. Không có nghĩa là Dương Quốc Thành hắn thật sự đối xử tốt với người hắn vẫn luôn miệng nói là người phụ nữ của mình. Quân cười khẩy, bây giờ vợ chồng anh đuổi cô ấy ra khỏi cửa rồi, sao anh vẫn còn chưa buông tha cho cô ấy chứ? Loại đàn ông như anh tôi khinh thường, anh nghĩ lại xem, nếu không có hai đứa nhỏ kéo chân, cô ấy sẽ chấp nhận để anh làm tổn thương hết lần này tới lần khác sao? Lời này trực tiếp đâm vào nỗi đau lớn nhất trong lòng Dương Quốc Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là sau khi rời khỏi biệt thự của hắn, thái độ của Minh Tuệ hết sức cứng rắn. Nếu không dùng hai đứa nhỏ uy hiếp cô, có lẽ hiện tại hắn còn chưa bước được nửa bước chân vào đây. Nét mặt hắn phút chốc xa sầm, bàn tay siết chặt tay vịn của ghế sofa. Cậu nói như vậy là có ý gì? Tôi có ý gì, không phải anh là người rõ ràng nhất sao? Quân cười cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Ý của tôi là, anh không xứng ở bên cạnh cô ấy. Cách chương.